Chương 401, cung điện dưới mặt đất. Chương 401, cung điện dưới mặt đất không đề cập tới bên này tam gia tu sĩ từng người đang lúc mâu thuẫn, Lục Vũ thì mang theo một đám lục gia tu sĩ không ngừng hướng về phía trước không biết địa phương thăm dò, tuy tốc độ bởi vì trên đường các loại cơ quan cạm bẫy mà không phải rất nhanh, nhưng vẫn xưa cũ trên mặt đất 3 ngày thời điểm, đi tới một chỗ cũng không tính hùng vĩ, nhưng tuyệt đối tinh xảo động phủ bên ngoài. Cái gọi là động phủ, chính là tu chân chi sĩ tu luyện chỗ linh khí dồi dào, thích hợp chỗ tu luyện, cũng không phải là nhất định chính là khai mở trong núi sơn động, thì là rất buồn cười ý nghĩ. Mà trước mắt chỗ này động phủ trên cửa chính 4 cái khí thế to lớn đại tự, để cho tất cả thấy như vậy một màn người đều thất kinh. Huyền cơ động thiên huyền cơ, trộm tôn bản thân danh tự gọi một huyền cơ, bây giờ đang ở trộm tôn bí cảnh bên trong, đồng nhiên xuất hiện một tòa huyền cơ động thiên, chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết này cái gọi là huyền cơ động thiên khẳng định cùng trộm tôn một huyền cơ có quan hệ, mà còn quan hệ không phải là nông cạn. Lục Duy Bình đám người cực kỳ kinh hỉ, hai mắt tỏa ánh sáng địa nhìn chằm chằm huyền cơ động phủ bảng hiệu, nhịn không được kêu lên, thiếu chủ, nơi này hẳn phải là trộm tôn tiền bối nhà mình tu luyện động phủ A, chúng ta là không phải là lập tức vào xem một cái khác lục gia tu sĩ đang lúc thiếu chủ thờ ơ chỉ là nhìn trước mắt động phủ, trong nội tâm không mặt có chút cấp thiết, muốn tiến lên đi xem xét một phen. Động này phủ từ bên ngoài nhìn lại, mơ hồ có thể thấy dài đằng đăng trong sương mù cảnh sắc biến hóa, rồi lại khán bất chân thiết, cảnh sắc trong có đỉnh đài lầu các, có linh hoa tiên thảo, có tiên nhân đối ẩm, ảo mộng dị thường. Kia lục gia tu sĩ vừa đi về phía trước vài bước, đang muốn đưa tay đi dò xét thời điểm, đột nhiên một cỗ cự ly từ phía sau cái cổ truyền đến, sau đó liền một hồi chơ y đờ ân tờ quay cụ ô nờ dê, hoa hoa kêu to, đã bị một cô đa y lư cờ vung đến đằng sau đi. Không nhìn ra, trước mắt đây hết thể bất quá là ảo cảnh sao, lá gan không nhỏ, cái gì cũng không có làm cho minh bạch liền dám đi phía trước sông, mệnh cũng không muốn sao. Lục Vũ tức giận nói. Vừa rồi hắn đối với nơi này xuất hiện một tòa huyền cơ động thiên cũng là kinh hỉ không hiểu, nhưng sau đó liền phản ứng kịp, trộm tôn là nhân vật bậc nào, làm sao có thể đem động phủ của mình thiết lập tại bực này địa phương, trọng yếu nhất một sơ hở chính là, bọn họ phát hiện động này phủ thời cơ quá xảo hợp, hơn nữa dọc theo con đường này cũng quá mức thuận lợi. Trộm tôn là nhân vật bậc nào, động phủ chính là tu luyện của hắn chi địa, há lại những người khác có thể đơn giản tiếp cận kia bị Lục Vũ ném bay lục ra tu sĩ lúc này đứng lên. Đầu còn có chút chóng mặt, không minh bạch mình tại sao trở về, nhưng thời điểm này đầu lại tỉnh táo lại, vừa rồi nếu không phải bị ném trở lại, sợ là thời điểm này chính mình khả năng muốn hãm vào ảo cảnh bên trong đi, đến lúc đó sống hay chết liền chưa hẳn cho phép chính mình rồi. Lục Vũ không để ý đến những người khác, trong mắt kim quang chớp động, nhìn về phía trước mắt này không hiểu xuất hiện ảo cảnh, phá vọng chân nhãn bên trong hết thảy vô căn cứ đều biết bị phá trừ, trước mắt này ảo cảnh cho dù là năm đó trộm tôn thân tay bố trí, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Lục Vũ thực mắt thấy rõ. Hà Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc kinh hô một tiếng. Đỗ Huyền Thành, Lâm Giao bọn người bị Lục Vũ thanh âm hấp dẫn, nhìn lại. Lục Vũ thu hồi phá vọng chân nhãn, cười đối với mấy người nói, các ngươi đoán xem này hoàn cảnh về sau rốt cuộc là cái gì. Mọi người thấy Lục Vũ trên mặt thần sắc, trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng tính khả năng thật sự là rất nhiều, cuối cùng đều là lắc đầu. Lâm Giao trực tiếp cầm lấy Lục Vũ cánh tay, lay động lấy hỏi, phu quân, đến cùng là vật gì? Ngươi cứ nói đi, cái gì hờ tờ giờ ơn ở. Lục Vũ ngược lại không có kiên trì, cười nói, ta nếu không nói, các ngươi lại là không nghĩ được, bên trong không phải là bảo vật, cũng là không phải là cái gì linh thảo linh dược, bên trong là một tòa truyền tống trận, bất quá tại truyền tống trận bên ngoài, bị bố trí ảo trận mà thôi. Truyền tống trận có thể nói, mọi người tiến nhập đến trộm tôn bí cảnh, gặp qua tối đa đồ vật chính là truyền tống trận, không có nghĩ tới đây lại xuất hiện một tòa. Bất quá có truyền tống trận, liên đại biểu bọn họ có thể thông qua truyền tống trận đi một cái mới địa phương, tính là một chuyện tốt. Nhưng là chưa hẳn tất cả đều như thế, lúc trước một đoạn thời gian, bọn họ thông qua truyền tống trận đi vài vị trí địa phương, bên trong có địa phương quả thật có không tệ bảo vật, nhưng là có địa phương bên trong dứt khoát chính là một cái cạm bẫy, một khi tiến nhập trong đó, trên cơ bản chính là cửu tử nhất sinh, nếu không phải trên người Lục Vũ bảo vật đông đảo, hơn nữa lại có không gian pháp bảo cùng động thiên pháp bảo bên người. Muốn hiện tại đi đến nơi này mặc dù bất tử đều chưa hẳn có thời gian này. Bởi vậy mọi người trong thần sắc cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại mang theo chút ngưng trọng, nhìn về phía Lục Vũ, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Lục Vũ ha ha cười nói, thiên dư không lấy, phản chịu nó tội chẳng gặp, trốn là không tránh thoát, chỉ có dũng cảm tiến tới, bằng không chúng ta cũng không cần tới tìm bảo. Muốn đạt được loại nào bảo vật không cần đối mặt nguy hiểm, nếu là phổ thông nào trợ, Lục Vũ bằng vào phá vọng chân nhãn cùng tu vi của mình, tự mình một người liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ, thế nhưng loại này rõ ràng cho thấy trộm tôn thân tay bố trí ảo trận, cho dù là đem Trần Huyền kêu đi ra, mọi người một chỗ động thủ, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm được. May mà Lục Vũ có phá vọng chân nhãn, phối hợp Đỗ Huyền Thành tu vi, tìm kiếm được trận pháp tiết điểm, trực tiếp dùng bạo lực phá giải, so với phải biết trận pháp huyền ảo về sau tại phá giải, đơn giản hơn nhiều. Bởi vậy, bỏ ra gần nửa canh giờ, chỗ này hảo trận đã bị phá vỡ, lộ ra ẩn nấp ở hảo trận bên trong truyền tống trận. Nay hảo trận là xây dựng tại một chỗ sơn khẩu vị trí, nếu là không rõ ràng cho lắm, rất có thể như vậy thông qua hảo trận, trực tiếp từ sơn khẩu rời đi, thậm chí đến lúc sau liền quay đầu lại xem xét cũng sẽ không phát hiện bất kỳ mánh khỏe cùng manh mối. Mà bây giờ, truyền tống trận này lộ ra, mọi người lập tức phát hiện, đây là một cái cỡ trung truyền tống trận, mỗi lần truyền tống nhân số tối cao có thể có 30 người, bởi vậy đối với Lục Vũ một nhóm ngược lại là không có bất kỳ trở ngại. Lục Vũ không chần chờ, chỉ nói, đi thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm, các ngươi trước trốn vào Thái Hoa cung của ta bên trong, ta cùng Đỗ Lao đi trước, nếu là không có nguy hiểm gì, tại để cho các ngươi xuất ra Lâm Giao đám người thời điểm này cũng không hề kiên trì, rốt cuộc bọn họ đoạn đường này hạ xuống, càng đi về phía trước, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, tuy các nàng cũng đều tấn thăng đến hóa thần chi cảnh, nhưng còn vô pháp cùng Lục Vũ so sánh. Theo Lục Vũ đem mặt khác người thu vào Thái Hoa cung, trên truyền tống trận chỉ còn lại hắn và Đỗ Huyền Thành hai người. Hai người đem chân nguyên pháp lực rót vào truyền tống trận, trận pháp trong chớp mắt khởi động, linh khí ba động hội tụ, hào quang giao thoa, cuối cùng đột nhiên hào quang nhất thịnh, đợi lần nữa hào quang ảm đạm thời điểm, trên truyền tống trận hai người đã biến mất. Đợi Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành lần nữa khôi phục cảm ứng thời điểm, xuất hiện lại là một chỗ cung điện dưới mặt đất bên trong. Sở dĩ như vậy phán đoán, cũng không phải là bởi vì nơi này ở ướt tâm u, mà là bởi vì Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng có thể cảm giác được có nhàn nhạt địa sát chi khí phiêu động trong không khí. Nếu là ở trên mặt đất, địa sát chi khí đã sớm trong không khí bị pha loãng tan hết, tuyệt đối không thể có thể có như thế nồng độ. Đồng thời trước mắt mảnh không gian này tuy khổng lồ, thế nhưng liếc một cái liền có thể thấy được trên đỉnh đầu ẩn nấp ở nhàn nhạt tinh xảo linh quang ở dưới đất thạch nham vách tường, mặc dù nơi này không phải là dưới mặt đất, cũng thật sự trong lòng núi. May mà lần này tuy thật sự dưới mặt đất hoặc lòng núi, nhưng cũng không phải mê cung, mà là một chỗ phương xa mấy chục mẫu cung điện dưới mặt đất, tuy có không ít kiến trúc ngăn cản tầm mắt, nhưng thực sự không phải là mê cung bố trí. Cung điện dưới mặt đất toàn thân là ngồi bắc triều nam bố cục, hai người xuất hiện vị trí lại là tại góc tây nam một loạt chỉnh tề đơn giản loại nhỏ cung điện bầy bên trong. Ra tiểu cung điện, phía trước chính là một mảnh cùng cung điện bầy song song đường thẳng, toàn bộ do hắc kim lót đá liền, chỉnh tề đại khí, một cái kéo dài đến bên ngoài hơn 10 trượng, thông qua một tháng cửa mới vừa chuyển không thấy. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành từ trong cung điện đi ra, nhìn về phía xa xa, lại chỉ có thể thấy được xa xa lờ mờ cung điện hư ảnh, hoàn toàn thấy không rõ rốt cuộc là cái gì kiến trúc. Đỗ Lão, nơi này thần niệm bị áp chế đến lớn nhất, chỉ dùng con mắt nhìn, thế nhưng cho dù là ta phá vọng chân nhãn, cũng chỉ có thể nhìn rõ phủ cận không cao hơn 100 trượng kiến trúc, lại xa liền phân biệt không rõ. Đỗ Huyền Thành nhẹ nhàng thở hắt ra, đi tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác bị đè nén, trong nội tâm không hiểu có chút bất an, hiện tại thần niệm lại bị áp chế. Không khỏi nhớ tới chính mình trước kia thăm dò thượng cổ di tích thì gặp phải tình huống, thần sắc ngưng trọng nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, cũng liền tại cái tiểu viện này tử trong coi như cũng được, một khi rời đi nơi này, muốn đối mặt to lớn nguy hiểm. Lão Phu có thể cảm giác được, trong này có vô số nguy hiểm chờ chúng ta, một cái không tốt, liền Lão Phu đều muốn vẫn lạc ở nơi này, tuyệt không phải nói ngoa. Lục Vũ nghe vậy kinh ngạc gật đầu, thần sắc cũng trở nên càng thêm trịnh trọng lên, đầu tiên là truyền âm cho Lâm Giao chúng nữ, để cho các nàng an tâm ở bên trong, cũng đem lời của Đỗ Huyền Thành thoảng qua thuật lại, với tư cách là trấn an, lúc này đối với Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ Lao, xem ra này trộm tôn trước khi chết là làm vạn toàn. Chuẩn bị, tuy ta không biết nơi này đến cùng phải hay không hắn cuối cùng ngủ say chi địa, thế nhưng chỉ bằng nơi này phòng thủ như thế chắc chẽ, ít nhất hẳn là một chỗ 10 phần trọng yếu địa phương. Đỗ Huyền Thành lại khẽ mỉm cười nói, nơi này hẳn là trộm tôn ngủ say chi địa, Lao Phu cũng nói không ra quá trực tiếp lý do. Dù sao ngay cả có như vậy một loại cảm giác. Thế nhưng mặc dù như thế cũng đã đủ rồi, Lão Phu thăm dò thượng cổ di tích không dưới 100 tòa, chưa bao giờ xuất hiện sai như vậy à, vậy chúng ta là lập tức liền tiến vào, hay là chờ một chút cái khác đồng đạo? Lục Vũ vừa cười vừa nói. Lục Vũ mới không tin mình hai người vận khí sẽ có thật tốt, có thể may mắn đến chỉ có hai người có thể tìm tới nơi này, có lẽ bọn họ là trước hết nhất tới, cũng có thể là cuối cùng tới, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất. Đỗ Huyền Thành nghe ra Lục Vũ ý ở ngoài lời, suy nghĩ một chút nói, tiến vào, nơi này không phải là cái gì cung điện bầy, tuy vừa rồi chúng ta đều thấy được có không ít kiến trúc, nhưng cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, muốn tìm được chủ điện, hoặc là trộm tôn chính mình tu luyện mật thất, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. quan trọng nhất là chúng ta thời gian không nhiều lắm, chỉ là 3-4 ngày thời gian, đổi lại địa phương khác dư xài, nhưng ở nơi này, có lẽ bị một đạo cấm chế vây khốn liền không phải một ngày có thể phá giải, bị vây chết ở chỗ này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, cho nên vẫn là đi trước một bước hảo, bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, muốn chính là một bước này chi chênh lệch.